Lâm Mộc báo thù. Chương 141, tôi tên là Lâm Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, ông, sao ông lại nói là cháu? Khuôn mặt Trần Uyển Nhi lo lắng đến đỏ bừng. Cô nhẹ nhàng đánh vào vai lão Trần. Lão Trần cười lắc đầu. Tính tình của cháu ông nội còn không biết sao? Cháu không thể bày tỏ suy nghĩ của mình với Lâm Mộc thì ông nội có thể nói cho nó biết. Cháu muốn giúp nó nhiều như thế nào? Ninh Đô. Sau khi Lâm Mộc lái ô tô đến Ninh Đô, anh trực tiếp tìm đường đi đến quán ba Sa Ngã. Advertisement. Nếu lão Trần đã giới thiệu, Lâm Mộc đương nhiên muốn sử dụng. Là một tỉnh ở phía nam ở Giang Nam. Sự phồn vinh của Ninh Đô là thứ mà một tỉnh nhỏ bé như Kim Châu đương nhiên không thể so sánh nổi. Quán ba Sa Ngã nằm ở khu kinh doanh sầm uất của Ninh Đô. Lâm Mộc vừa bước vào quán ba, tiếng nhạc ầm ĩ lập tức truyền vào tai Lâm Mộc. Công việc kinh doanh trong quán cũng rất nóng bỏng. Phía trước quầy ba, tôi đến tìm nhãn kính xà. Lâm Mộc nói với nhân viên quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân hiển nhiên không lạ gì cái tên này. Tìm anh xà sao? Đi với tôi. Người phục vụ đưa Lâm Mộc đến một chiếc ghế lô. Sau đó đẩy cửa ghế lô ra rồi đưa Lâm Mộc đi vào. Tiếng hát trong ghế lô lập tức truyền vào tai Lâm Mộc. Anh xà, có người tìm anh. Người phục vụ nói xong liền xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên đang hát liếc sang nhìn Lâm Mộc. Ra dấu bảo Lâm Mộc chờ anh ta. Sau đó tiếp tục hát. Lâm Mộc đứng ở đó chờ đợi. Sau khi hát xong một bài hát, người đàn ông quay đầu sang nhìn Lâm Mộc. Anh là ai và tại sao lại tìm tôi? Người đàn ông với cái đầu nhỏ. Một tay cầm micro, tay kia đang đặt lên người phụ nữ ở bên cạnh anh ta. Anh là Nhãn Kính Xà. Lâm Mộc nhìn anh ta. Đúng vậy, Nhãn Kính Xà trả lời bằng micro. Giọng anh ta vang vọng khắp ghế lô. Lâm Mộc trực tiếp đi đến trước mặt Nhãn Kính Xà. Tôi là người của Trần Nguyên Hải giới thiệu đến. Lâm Mộc trầm giọng nói. Nhãn Kính Xà. Người vẫn còn cợt nhà ban nãy sau khi nghe tên của Trần Lão đã thay đổi sắc mặt và thái độ ngay lập tức. Các người tiếp tục chơi đi. Tôi phải ra ngoài trước. Nhãn Kính Xà vẫy tay với những người trong ghế lô. Rồi vội vàng cùng Lâm Mộc rời khỏi đó. Anh ta đưa Lâm Mộc đến một văn phòng trên lầu và khóa trái cửa văn phòng lại. Bên trong văn phòng, tên cậu là gì? Nhãn Kính Xà đưa tay ra. Tôi tên là Lâm Mộc. Lâm Mộc cũng đưa tay ra và bắt tay. Nhãn Kính Xà này khoảng 40 tuổi. Mặt mũi gồ ghề. Em trai Lâm Mộc, tuổi còn nhỏ như vậy có thể được Trần Lão giới thiệu. Xem ra là có chút năng lực. Nào, ngồi xuống trước đi. Nhãn Kính Xà ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc. Anh ta cũng khoát tay bảo Lâm Mộc Joanne ngồi xuống. Hai người cùng ngồi xuống. Cách chương.